Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 93, trùng kích 100% Long Huyết. Kia ngược lại là, bọn họ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian, đem Dương Quần toàn bộ tiểu đội đoàn diệt a. Thiết, các người cũng không nhìn một chút bọn họ 5 người, bên trong có 3 cái Long Thuật Sĩ. Trong đó 2 cái vẫn là thuật võ song tu. 1 giây đồng hồ bên trong, bọn họ thả ra phụ trợ long thuật số lượng xa xa cao hơn Dương Quần. Đánh lên tự nhiên lợi hại, cũng đối, trách không được có tiểu đội sẽ an bài đệ nhị, đệ tam, đệ tứ long thuật sư chân chính đoàn chiến khởi đến. Long thuật sư tác dụng quá lớn. Đâu chỉ a, long thuật sư nhiều. Chủ lực long thuật sư sẽ rất khó bị đối phương phát hiện. Đây cũng là chủ lực long thuật sư tự vệ một loại phương pháp. Dù sao chủ lực long thuật sư nếu là bị đánh chết, một tiểu đội liền có thể sẽ lập tức sụp đổ. Đúng vậy a, lâu lực long thuật sư địa vị cũng là bởi vì trọng yếu như vậy, mới có thể mỗi lần đoàn đội chiến thời điểm, các đoàn thể chủ lực long thuật sư chắc chắn lọt vào mãnh liệt nhất vây công, đánh hạch tâm chiến thuật cũng mới sẽ như vậy lưu hành. Xì xào bàn tán trong đám người, đã có người lặng lẽ chạy đi, đi thông chi đã hướng cái kia La Phi Tấn xin bế quan đường hư bân. Lữ Phẩm chậc chậc đánh giá hạng thượng, đây chính là long thuật sư phụ trợ long thuật uy năng. Long võ giả lấy được long thuật sư trợ giúp, có đôi khi sức chiến đấu đều có thể tăng gấp đôi. Cũng chính vì vậy, vô số năm qua, long thuật sư môn đều đang cố gắng khai phát lấy mới long thuật, khiến cho long thuật uy năng càng ngày càng mạnh. Lại đánh nhau, mới vừa đi ra phòng tạm giam, liền lập tức đánh nhau. Cái kia La Phi Tấn song tay vắt chéo sau lưng, đến gần hạng thượng. Nhìn tới trên mặt đất ngã xuống đường hư cảm giác hơi sững sờ. Cửu cấp long tuyền người đánh không lại tứ cấp long tuyền người. Cái này vẫn còn quả thật thú vị a. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đem long tuyền từ nhị cấp long tuyền lên tới tứ cấp long tuyền. Hiện tại lại dùng tứ cấp long tuyền thực lực đánh bại cửu cấp long tuyền. Trách không được a. Cái kia La Phi Tấn liên tục gật đầu, trách không được ta cái kia từ đến hết sức tuân thủ Long Thành quy củ. Có chút quá mức bảo thủ tiểu thúc thúc, sẽ vì tiểu tử này tìm ta mở miệng, vậy mà nói ra một điểm hiểu được biến báo mà nói. Thời gian 10 ngày, tăng lên 2 cái Long Tuyền đẳng cấp, nói cách khác tăng trưởng 20% trở lên Long Huyết. Cái kia La Phi Tấn con mắt đột nhiên mở lớn một vòng. Cả kinh kém chút cắn đầu lưỡi của mình, mỗi ngày 2% long huyết tốc độ tăng trưởng. Tiểu tử này còn là người sao? Vì sao 18 tuổi hắn, long huyết nồng độ tăng lên nhanh như vậy? Chẳng lẽ trước kia hắn không tiếp xúc qua long huyền? Cái kia La Phi Tấn trong miệng đung đưa cái kia bị cắn đến đau nhức đầu lưỡi. Một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng hướng về hạng thượng, tiểu tử này liền xem như tu luyện tuyệt học cấp long lực bí pháp, cũng không nên tăng lên long huyết nồng độ nhanh như vậy a. Đánh người của đường ra, cái kia La Phi Tấn nhíu nhíu mày, phần long thành bất luận cái kia thế lực, cũng là vô cùng bao che khuyết điểm. Cái này đường ra muốn ở tường sắt phong trở thành phong chủ cấp gia tộc, tất nhiên không thể ở bất kỳ phương diện nào bị người đánh dụng mặt mũi. Lần này đường ra đến 10 cái tiểu đội ở tập huấn, nếu như bỏ mặc hạng thượng rời đi, chỉ sợ hắn còn sẽ có nguy hiểm. Vừa vặn, không phải đánh người sao? Cái kia La Phi Tấn lại một lần nữa nở nụ cười. Dựa theo quy củ, hạng thượng vừa mới loại kia cũng miễn cưỡng xem như bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Có thể định tính vì gây hấn gây chuyện, lần nữa đưa lên ở trong phòng tạm giam ngốc 10 ngày, 10 ngày sau chính là tiến vào mộng long cảnh. Thời gian thả bọn họ đi ra, đường ra cũng không thời gian ở trong này gây chuyện. Về phần vào mộng long cảnh, cái kia La Phi Tấn cười càng là khai tâm. Cái này hàng năm vừa mở Mộng Long cảnh hết sức rộng lớn. Rất nhiều tiểu đội ở bên trong ngốc đủ thời gian, tìm tới rời đi Long cảnh cửa lúc, thường xuyên cũng sẽ xuất hiện một tiểu đội đều không có đụng phải tình huống. Lại là các ngươi mấy cái. Cái kia La Phi Tấn nhìn về phía bên cạnh Lý Viện. Đem mấy cái này đặc biệt không nghe lời, luôn luôn gây chuyện tiểu tử, nhốt thêm trở lại lúc đầu phòng tạm giam để bọn hắn tiếp tục tỉnh lại 10 ngày. Xem ra lần trước tỉnh lại thời gian không đủ a, lại là 10 ngày, không thể nào, lữ phẩm quái kêu lên, ta là tới kiếm lời độ công hiến a. Cứ như vậy, ta làm sao kiếm lấy độ công hiến a? Trả nợ lấy khoản đâu? Nếu như một tháng sau đến kỳ không trả độ công hiến, ta là muốn bị chộp tới ngồi tù a. Hạng thượng đối bên cạnh vị này tân bằng hữu triệt để bó tay rồi. Dựa theo sư phụ bút ký ghi chép, bốn đại long thành cũng tốt, vẫn là bên trong van xin long môn cũng tốt. Xác thực có một loại gọi là vay tiền nghiệp vụ dựa theo long huyền bất đồng đẳng cấp. Trước kia hoàn thành khác biệt nhiệm vụ tình huống cùng uy tín, có thể cho một bút bổ sung độ công hiến lợi tức cho vay. Đến thời gian nhất định liền muốn trả khoản. Nếu như không cách nào trả khoản là phải bị hình phạt giam cầm không ràng buộc vì Long Thành làm việc, trả lại gấp 2 độ công hiến mới có thể. Bình thường loại này cho vay tình huống, chỉ có Long Huyền tiểu đội muốn ra ngoài chấp hành rất nhiệm vụ trọng đại, lại trùng hợp mua sắm tài liệu độ công hiến không đủ, mới có thể hướng Long Thành tiến hành cho vay. Lữ phẩm loại này, vẻn vẹn chỉ là vì phong cách. Xin mời tử một đống người tại sau lưng đứng trang tử hạng thượng ở bút ký ghi chép bên trong chưa từng thấy từng tới, ai ta chỉ là khẩn cầu dù cho từng tia quang minh. Lữ phẩm ủ rũ cúi đầu quay người hướng đi bóng tối thông đạo, trong miệng lải nhải không ngừng nói xong, nhưng lại muốn một lần nữa rơi vào trong bóng tối. Bớt ở chỗ này trang thi nhân, vừa mới ngươi đánh người thời điểm thế nhưng là rất hứng thú phấn. Lý Viện một cước đá vào lữ phẩm cái mông bên trên thúc giục. Hiện tại ở nơi này cùng ta giả vờ văn nghệ. Ngươi xem người ta hạng thượng, cái gì cũng không nói lời nào. Mình đã đi vào. Cái kia La Phi Tấn tay chống càm, tò mò nhìn hạng thượng bóng lưng liên tục suy đoán. Tiểu tử này không phải là biết rõ tham gia tập huấn sẽ tao ngộ đến không ngừng tìm phiền toái, bất lợi cho hắn tu luyện, dứt khoát lợi dụng tập huấn quy tắc đem chính mình giam lại a. Một tiểu tử, ngươi không phải là thật muốn đem bản thân giam lại mới đánh người a? Ngục Huyền Tà Long quái dị nhìn xem hạng thượng, ngươi sẽ không sợ không cách nào tiến vào Mộng Long cảnh? Hạng thượng vừa đi về phía phòng tạm giam tầng sâu, một bên nhẹ nhàng gật đầu rất nghiêm túc làm lấy trả lời. Ân, ta đúng là cố ý đánh người, dùng phương pháp kia yêu cầu bị giam lại. Tập huấn mục đích ta nghiên cứu qua, là muốn tìm kiếm ra đầy đủ ưu tú, ở Mộng Long cảnh có càng lớn sinh tồn tỷ lệ thành viên. Để bọn hắn tiến vào, ta đây 2 lần đánh nhau, mặc dù bị giam cấm đoán, chí ít chứng minh ta có đầy đủ có thể đánh không phải sao? Chúng ta 5 người hẳn là đủ tư cách tiến vào. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt thật giống như bị định trụ đồng dạng, một lần nữa đánh giá hạng thượng, trong miệng chậc chậc không ngừng. Bản Tà Long nhường ngươi giết lữ phẩm ngươi không làm, còn tưởng rằng ngươi là triệt để đồ đần cứng đầu, không nghĩ tới tiểu tử ngươi là muộn tao hình, nhìn xem có chút chất phác, lại vô thanh vô tức liền đem sự tình làm. Hạng thượng nhếch miệng chỉ là cười khổ, không làm như vậy còn có thể thế nào? Hiện tại ra ngoài, đừng nói đường ra mặt khác tập huấn nhân viên sẽ tìm đến phiền phức, Lý Ninh Lượng bên ngoài nghĩ đến cũng không ít người, đối với có thể lại vũng bùn bên trên chạy phương thức chạy cảm thấy rất hứng thú. Tập huấn thành viên còn dễ nói, nếu như gặp lại một cái Lý Hồng Đào như vậy tên điên, làm sao bây giờ? cái kia là Phi Tấn chủ quản. Tổng sẽ không mỗi lần đều trùng hợp như vậy đúng giờ xuất hiện đi. Hạng huynh, ngươi vừa mới đánh người của Đường Môn, rất phiền phức, không bằng làm bổn thiếu gia đệ nhị long thuật sư. Dạng này chúng ta liên hợp lại, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy uy năng, rất cường đại a. Lữ Phẩm tiếp tục lấy hắn không từ bỏ một mặt. Nghĩ đến, Đường Môn ở Tường Sát Phong tập huấn thành viên, nghe được ngươi sự tình về sau, đang nghiên cứu làm sao đối phó ngươi đâu. Ở tập huấn doanh bên trong, chỉ có thể đả thương ngươi, tiến vào mộng long cảnh là có thể giết người, không bằng gia nhập tiểu đội của ta làm sao. Hạng thượng đi vào thuộc về mình phòng tạm giam, nhìn xem Lý Viện đem hàng rào sắt đóng lại, nắm tóc nhìn xem Lữ Phẩm, ngươi tiểu đội rốt cuộc có bao nhiêu người. Lữ Phẩm đuôi lông mày dính vui, cái kia nhìn như cay nghiệt bờ môi câu chọn vô tận khai tâm cười ý. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập, ngươi chính là bản thiếu gia tiểu đội thành viên thứ nhất. Hạng thượng bất lực lắc đầu, nếu thật là long tước long sử, cái này thật là đủ người hâm mộ. Trời sinh mang theo hư long ấn, có được một bộ long lực bí pháp tu luyện tuần hoàn. Không giống bản thân còn phải cố gắng kiếm lấy độ cống hiến mới có thể mua được tuyệt học cấp long lực bí pháp tầng thứ hai, tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ tư. Người ta long sử hoàn toàn không cần mua sắm long lực bí pháp, độ cống hiến có thể hoa đến địa phương khác đi. Ta nói Hạng huynh, ngươi đừng vẻ mặt này a, đội ngũ cũng là chậm rãi lớn mạnh nha. Lữ Phẩm hai tay nắm lấy hàng rào sắt, nhìn qua lối đi nhỏ. Đối diện hàng rào sắt phía sau Hạng thượng, Đường Môn rất phiền phức, ngươi gia nhập bổn thiếu gia tiểu đội, Đường Môn đệ tử cũng phải đối với ngươi gia tăng mấy phần kiêng kỵ a. Mộng Long cảnh có thể an toàn hơn a. Hạng thượng khoanh chân ngồi dưới đất, nghe Ngục Huyền Tà Long thanh âm, một tiểu tử, đi vào nhanh một chút. Bản Tà Long hôm nay dạy ngươi hệ chữa trị long thuật cây khô hồi xuân long thuật. Phối hợp tiểu tử kia dược, chỉ cần không đến thời gian một ngày, ngươi thương hoạn liền sẽ hoàn toàn tốt. Lữ Phẩm nhìn xem Hạng thượng lần nữa nhắm mắt tu luyện, lắc đầu liên tục thở dài, dành thời gian tu luyện, tăng lên bản thân thực lực cũng là đúng. Mộng long cảnh bên trong chỉ cần hành động bí mật không bị phát hiện, liền có thể thỏa thích chém giết. Đường Môn tập huấn thành viên, trừ bỏ ở chỗ này dưới 20 cấp, còn có dưới 30 cấp long võ sư cùng long thuật sư. Ở một cái khác địa phương tập huấn, nếu là ở mộng long cảnh đụng phải, giết không tha. Tập huấn chuyên môn cung cấp bế quan thạch thất phía sau cửa, truyền đến Đường Hư Bân tràn đầy lãnh khốc mệnh lệnh, các ngươi trước không nên gấp gáp, đợi đến tiến vào mộng long cảnh, bắt lấy cái kia gọi là Hạng thượng, ép họ ra cái kia quái dị long thuật, sau đó giết chết là được. Dám làm tổn thương ta người của Đường Môn, coi như đối phương là long tước, cũng giết không xá. Tiến vào long cảnh, long thuật sư tập huấn thành viên sẽ sử dụng chúng ta Đường Môn vô ảnh vô hình khói long thuật tiến hành triệu tập. Đến lúc đó, đều nhiều hơn chú ý một chút, đuổi tới điểm hội hợp đi, chúng ta người của Đường Môn hợp thành hợp lại cùng nhau, quét ngang mặt khác 15 phong tất cả tập huấn thành viên, để phần long thành thế lực này đều thấy rõ một chút, chúng ta Đường Môn là cường đại cỡ nào. Là gần 100 tên người mặc ngực, hoặc là những vị trí khác theo đường chữ quần áo người đồng loạt ứng thanh trả lời. Tốt rồi, các ngươi tất cả giải tán đi. Ta muốn trùng kích 100% long huyết nồng độ. Lần này gia tộc phát hạ một khỏa hiếm thấy đời 9 loại nhím biển long long đan. Ta phải đi theo trước nữ phong tu luyện cái kia đường bích cái kia tiện nữ nhân tranh đoạt. Ai trước đem long huyết tu luyện tới 100%. Người đó liền có thể thu được viên kia đời 9 loại nhím biển long long đan. Không nên quấy rầy ta. Đứng ở ngoài cửa đến không tên Đường Môn thành viên, trong mắt toàn bộ tỏa ra hâm mộ quang mang. Long võ sư, sư cùng sĩ kém một chữ, địa vị lại hoàn toàn khác biệt. Long võ sĩ bất quá là có thể sử dụng không máu bên trong uy năng. Nhưng long võ sư lại là long huyết 100%. 99% cùng 100% cũng là hai khái niệm. Mặc dù chỉ thua kém 1%, nhưng song phương uy năng thực lực nhưng lại có chênh lệch cực lớn. Long võ sĩ đi đến dân gian sẽ bị tôn trọng, nhưng là ở bất kỳ một cái nào thế lực, long võ sĩ cũng sẽ không lấy được tôn trọng. Long võ sư thì lại khác. Long võ sư chiến lực cường đại, hơn nữa càng là trẻ tuổi long võ sư, ở các đại thế lực địa vị thì sẽ càng cao. Nếu như nói người bình thường là một giọt nước, như vậy long võ sĩ thì là một dòng suối nhỏ, mà long võ sư chính là một con sông. Địa vị, thực lực đều chênh lệch quá lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.